Bạch tử tái sinh, chương 58, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên bên cạnh vội vã chạy đến. Nâng Trầm Thanh Thanh dậy, Bạch tử, cậu có ý gì vậy hả? Quá đáng rồi đấy, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, đúng vậy, Thanh Thanh đối xử tốt với cậu như vậy. Đưa nước cho cậu, còn mở nắp chai cho cậu uống. Cậu không uống thì thôi. Sao lại đổ nước lên người Thanh Thanh như vậy? Trầm Thanh Thanh đứng dậy, người đầy nước, áo của đội cổ vũ vốn đã mỏng, giờ bị ướt, vải dính sát vào người, nhìn có vẻ rất trong suốt. Các chàng trai đứng xung quanh gần như không thể rời mắt. Từ Hiểu Đồng đứng ra làm chứng cho Bạch Tử, nói, tôi thấy rõ ràng, chính cậu ta tự đổ nước lên người mình rồi đổ tội cho Bạch Tử đấy. Cậu có bệnh à, Trúc Tiểu Xuân? Cậu nói gì thế, Từ Hiểu Đồng? Hoàng Thái Liên tháo áo khoác của mình cho Trầm Thanh Thanh mặc. Nói, cậu nghĩ ai cũng bẩn thỉu như cậu sao? Có cô gái nào trong cuộc đời này lại dùng cách này để vu oan cho Bạch Tử không? Trúc Tiểu Xuân, đúng vậy. Cậu có biết cảm giác bị nhìn thấy gần như hết cả người trước mặt bao nhiêu nam sinh là gì không? Từ Hiểu Đồng nhìn hai người với ánh mắt không thể giải thích được. Cố nén lại, suýt nữa thì không nhịn được mà chửi rủa. Bạch Tử kéo tay cô, ngăn Từ Hiểu Đồng đang giải thích. Nói với họ, đúng vậy, chính tôi đổ nước lên người cô ta đó. Thì sao nào? Bạch Tử nói xong, bước lên một bước. Cầm lấy chai nước lạnh chưa mở nắp ở bàn gần đó. Mở nắp chai rồi đổ trực tiếp lên đầu Trầm Thanh Thanh. Á, Trầm Thanh Thanh không ngờ Bạch Tử lại dám làm điều táo bạo như vậy. Cô ta bị nước lạnh làm cho giật mình và kêu lên. Bạch Tử vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng. Ánh mắt nhìn ba người trước mặt đầy khinh miệt. Thế nào, tôi không chỉ đổ nước lên cô ấy, mà còn đổ ngay trên đầu nữa đó. Sao nào, tôi làm vậy không được à? Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên ngẩn ra, không thể tin vào mắt mình. Các chàng trai đứng xung quanh cũng đều ngạc nhiên. Không ngờ Bạch Tử lại dám làm thật. Quá ngầu luôn. Trầm Thanh Thanh trợn mắt, vẻ mặt bất ngờ nhìn Bạch Tử. Bạch Tử ném chai nước qua một bên, hai tay khoanh trước N, G, Ư, C đứng trước mặt họ. Phong thái ngạo mạn của cô khiến Trầm Thanh Thanh cảm thấy như cô ta đang đối diện với một người khác hoàn toàn. Trầm Thanh Thanh, đến hôm nay rồi, cô thật sự nghĩ rằng mấy lời đồn thổi có thể ảnh hưởng đến tôi sao? Cô quá coi thường tôi rồi. Chiêu trò cô có bao nhiêu? Tôi nhận hết, chờ xem cô chơi nổi hay không. Trầm Thanh Thanh cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Cô ta thực sự bị ảnh hưởng bởi khí thế của Bạch Tử. Bạch Tử không giải thích gì nữa. Cô đã giải thích đủ rồi. Trong thế giới này, điều mà Bạch Tử ghét nhất chính là phải giải thích. Hành động của Bạch Tử khiến Từ Hiểu Đồng cũng rất ngạc nhiên. Nhưng lúc này Từ Hiểu Đồng lại vô cùng tôn trọng Bạch Tử. Cô lập tức vỗ tay khen. Thể hiện quá xuất sắc. Cả các cậu nữa đều thấy rồi đấy, đây chính là hậu quả. Cứ tiếp tục làm trò đi. Đừng trách tôi cũng đổ thêm một chai nước lên đầu các cậu. Nói xong, Từ Hiểu Đồng cùng Bạch Tử đi thẳng ra sân để luyện tập, không thèm nhìn lại họ một lần nào. Sau trận hỗn loạn, Trầm Thanh Thanh và hai người còn lại đi thay đồ. Trong khi đó, các thành viên của câu lạc bộ tennis đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Và trong lòng họ, Bạch Tử ngay lập tức trở thành đàn em mạnh mẽ nhất của khóa này. Dù rất hung dữ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn theo một cách lạ kỳ. Không phải ai cũng dám làm những việc như vậy. Chẳng bao lâu, chuyện Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh cãi nhau tại câu lạc bộ tennis đã lan rộng ra ngoài. Tin đồn rất lộn xộn. Có người nói Bạch Tử dựa vào quan hệ với Chu Huệ mà làm loạn trong câu lạc bộ tennis. Cũng có người nói Trầm Thanh Thanh dẫn người đến khiêu khích Bạch Tử. Tóm lại, giữa hai người này xảy ra tranh cãi vì vị trí xếp hạng hoa khôi. Có vẻ như cuộc thi hoa khôi năm nay thực sự rất gay cấn. Dù Trầm Thanh Thanh có quan tâm và ân cần với mọi người trong câu lạc bộ tennis, nhưng họ vẫn tiếp tục bầu cho Bạch Tử. Không ai thay đổi quyết định, Trầm Thanh Thanh chẳng thu hoạch được gì. Dần dần, Trầm Thanh Thanh cũng nhận ra rằng việc làm quen với mọi người trong câu lạc bộ tennis không có tác dụng. Vì vậy cô ta không đến đó nữa. Tuy nhiên, mặc dù Trầm Thanh Thanh không đến câu lạc bộ tennis nữa, cô ta vẫn thường xuyên ghé qua hội học sinh, mục đích là để gặp mặt Tạ Bắc Mạc. Trầm Thanh Thanh luôn tìm đủ lý do để gặp Tạ Bắc Mạc. Cô ta mang theo video mới của đội cổ vũ để tìm đến sân tennis, nơi Tạ Bắc Mạc đang chơi bóng với các bạn cùng nhóm. Các bạn đang chơi bóng cùng Tạ Bắc Mạc thấy Trầm Thanh Thanh đến. Họ nhìn về phía Tạ Bắc Mạc, rồi truyền bóng qua. Tạ Bắc Mạc đang uống nước. Anh nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Liền quay lại nhìn, anh thấy Trầm Thanh Thanh đứng trên khán đài, đang vui vẻ cười với anh và vẫy tay. Ánh mắt của Tạ Bắc Mạc thoáng qua một tia khó chịu. Trầm Thanh Thanh vội vã chạy tới. Anh Tạ, em đến để cho anh xem video mới của đội cổ vũ. Anh thấy còn chỗ nào cần sửa không? Em sẽ về bảo họ chỉnh sửa. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên Trầm Thanh Thanh đến gặp anh, Tạ Bắc Mạc đã nói với cô rất rõ ràng rằng chuyện của đội cổ vũ họ tự bàn bạc là được. Vì mọi người đều biết, sự xuất hiện của đội cổ vũ trong một trận đấu chỉ có tác dụng tạo không khí. Không cần phải làm quá rầm rộ, nhưng Trầm Thanh Thanh cứ như không hiểu những lời này, liên tục làm phiền Tạ Bắc Mạc về chuyện này. Tạ Bắc Mạc cảm thấy rất vô nghĩa, nhưng vì phép lịch sự, anh chỉ có thể từ chối một cách lịch sự và xa cách mỗi lần. Bạn học Trầm, tôi đã nói lần trước rồi. Chuyện này các bạn tự quyết định là được. Không cần mỗi lần lại đến hỏi ý kiến của tôi. Trầm Thanh Thanh, sao có thể như vậy được? Anh là phó chủ tịch mà. Ý kiến của anh chắc chắn phải nghe chứ. Nói rồi, Trầm Thanh Thanh mở video ra cho Tạ Bắc Mạc xem. Mặc dù Tạ Bắc Mạc có tính cách khá ôn hòa, nhưng anh cũng là một người đàn ông thẳng thắn, chắc chắn nhìn ra những sự khác biệt nhỏ nhặt này. Với anh, mỗi lần Trầm Thanh Thanh cho anh xem video, đó đều là những video giống nhau. Điều duy nhất khác biệt chính là mỗi lần Trầm Thanh Thanh đứng ở vị trí trung tâm đều mặc một bộ đồ khác nhau. Cả video dường như chỉ nhấn mạnh duy nhất cô ta, khiến Tạ Bắc Mạc thực sự rất phiền. Bạn học Trầm, cô không có việc gì khác sao? Trầm Thanh Thanh ngẩn ra. Anh Tạ, thời gian ngoài lớp của em đều dành hết để luyện tập rồi. Tạ Bắc Mạc, vậy cô tiếp tục luyện tập đi. Lần sau, tôi sẽ đưa những video này lên câu lạc bộ để mọi người bỏ phiếu chọn. Trầm Thanh Thanh, nếu Trầm Thanh Thanh mà không hiểu rằng Tạ Bắc Mạc đang từ chối cô, thì cô quả thật là một kẻ ngốc. Nhưng Trầm Thanh Thanh không hiểu. Cô ta đã cố gắng làm theo tất cả những gì Tạ Bắc Mạc thích. Vậy mà anh vẫn đối xử với cô như thế này, chẳng hề quan tâm. Lúc này, Tạ Bắc Mạc liếc mắt qua và hình như bắt gặp điều gì đó. Anh quay đầu nhìn, thấy Bạch Tử cùng Từ Hiểu Đồng đang bước ra từ căng tin. Họ vừa nói chuyện vừa cười đùa. Trầm Thanh Thanh nhận thấy ánh mắt của Tạ Bắc Mạc, liền quay sang nhìn theo. Cách chương